Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1106. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1106. Hạ Tịch quán ra vương cung, đi tới xe của mình. Lúc này Lục Hàn Đình đã đi tới, thấp giọng nói, cô thật sự muốn đính hôn với Thượng Quan Húc. Anh sao lại đi tới rồi? Thực sự là bám dai như đỉa. Anh đuổi tới chính là muốn hỏi hôn sự của cô và Thượng Quan Húc sao? Hạ Tịch quán gật đập việc. Đi trước. Ừ, đúng vậy. Lục Tổng, tôi còn có tình nhi đã cung kính kéo cửa sau xe ra. Hạ Tịch quán chuẩn bị lên xe. Thế nhưng lúc này một bàn tay rõ ràng khớp xương thò qua. Siết lại cổ tay trắng mảnh khảnh của cô. Lục Hàn Đình kéo cô lại. Sau đó đẩy cô về phía trước. Trực tiếp đẩy cô trên thân xe. Hạ Tịch quán không hề phòng bị. Lúc ngẩng đầu liền đụng phải khuôn mặt tuần tú âm trầm không vui của Lục Hàn Đình. Anh bá đạo giam cô giữa lồng ngực to lớn của mình và thân xe. Hạ Tịch quán nhanh chóng bố hàng mày thanh tú. Bắt đầu giãy giụa. Lục Hàn Đình, anh làm cái gì? Mau buông, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài vương thất. Sẽ có người nhìn thấy. Lục Hàn Đình khế bật cười. Cô sợ cái gì? Sợ Thượng Quan Húc biết quan hệ của tôi và cô. Cô liền không làm được Cửu Lăng Vương Phi nữa. Tình nhi thấy công chúa nhà mình bị Lục Hàn Đình giữ lại. Sắc mặt đại biến. Lục Tổng, mời lập tức buông công chúa điện hạ ra. Bằng không? Bằng không như thế nào? Lục Hàn Đình nhẹ nhàng phát động mí mắt anh tuần. Hờ hững liếc Tình Nhi. Tình Nhi là nữ quan bên người Hạ Tịch quán, thường gặp phải đại sự. Nhưng bây giờ bị ánh nhìn chòng chọc của Lục Hàn Đình, cô lại sinh ra vài phần sợ hãi. Tình Nhi, cô lui xuống trước đi. Hạ Tịch quán lên tiếng. Vâng, công chúa điện hạ. Tình Nhi chỉ có thể lui xuống. Hạ Tịch quán nâng đôi mắt trong vắt nhìn Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình, anh rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng anh đã không có tôi. Bên người còn có nhiều người phụ nữ như vậy. Nếu như anh chỉ vì trả thù tôi nên dây dưa tôi, vậy ở Đề Đô tôi cũng bồi anh nhiều lần rồi. Anh còn muốn thế nào? Lục Hàn Đình, buông tha cho tôi đi. Cũng buông tha cho chính anh đi. Cặp mắt kia của Lục Hàn Đình như vết mực, đậm đặc không hề thấy đáy. Nói xong, nếu như cô nói xong rồi, vậy đến lượt tôi nói. Hạ Tịch quán, không cho phép đính hôn với Thượng Quan Húc. Mau từ hôn đi, chùa miếu vương cung là trọng địa. Người không phận sự căn bản không vào được. Thế nhưng, ngày cô và Thượng Quan Húc đính hôn, dựa theo tổ chế, cô có một cơ hội đi vào tế điện. Đến lúc đó cô có thể rút ra Hiên Viên kiếm, cởi ra chiếc màn biến mất bí ẩn của Lan Lâu, làm cho Lan Lâu lần nữa đắm chìm dưới ánh mặt trời. Phục hưng Lan Lâu. Hạ Tịch quán, tôi nói đúng không? Hạ Tịch quán nghe thấy hết hồn. Ngay cả Thượng Quan Húc cũng không đoán ra mục đích của chuyến đi lần này của cô là gì. Nhưng Lục Hàn Đình lại đoán được. Mấy năm nay Lục gia là gia tộc đứng đầu thương giới. Mà Lục Hàn Đình càng tấn chức thành đệ nhất tài phiệt toàn cầu. Thế nhưng thương nhân chỉ là thân phận mặt ngoài của anh. Tá la môn của anh trải rộng ở các ngõ ngách. Sợ rằng đã sớm tham dự vào cuộc chiến chính quyền của Hoa Tây Châu. Trong tay anh nắm rất nhiều tình báo. Bao gồm cả mật sự bị phủ đầy bụi năm đó của Hoa Tây Châu và Lan Lâu. Lục Hàn Đình nhìn cô. Ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hạ Tịch quán, cô nói xem. Nếu như tôi nói chuyện cô muốn rút Hiên Viên kiếm ra nói cho Thượng Quan Húc. Thượng Quan Húc còn có thể cưới cô sao? Hiên Viên kiếm một khi rút ra, tổ miếu Hoa Tây Châu sẽ chịu tác dụng của lực hút mà biến thành động đất. Đến lúc đó tổ miếu bị hủy, Lan Lâu tái khởi, phong vân dũng động, không biết Thượng Quan Húc có chuẩn bị sẵn sàng hay không? Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Hạ Tịch quán gióng lên. Cô phát hiện lần đầu tiên chân chính cô nhận thức được người đàn ông Lục Hàn Đình này. Cho dù cô nỗ lực giấu giếm thân thế của anh thế nào,